Vợ Boss là thần y, chương 49, nữ thần đại học y. Góc truyện audio.com. Chấm, cùng nhau đến nhà ăn không? Hạ Ninh nhìn Thái Vi Vi thân thiện hỏi. Mặc dù cô không biết tại sao luôn có cảm giác cậu ta nhìn mình không vừa mắt. Nhưng cô cũng không muốn sẽ ở chung phòng với nhau hơn 5 năm lại là kẻ thù. Mình có hẹn đến nhà vị hôn phu của mình rồi. Các cậu đi ăn đi. Thái Vi Vi mỉm cười đắc ý nhìn Hạ Ninh. À, Vi Vi, cậu có chồng sắp cưới luôn hả? Ôi sướng thật, không phải là con cậu độc thân như mình. Sầm Tịnh buồn rầu, Thái Vi Vi mỉm cười không trả lời. Chỉ liếc Hạ Ninh một cái rồi xách túi đi ra ngoài. Đông Lam thì từ sáng sớm đã vác nhà cụ ra khỏi phòng. Nên giờ trong phòng chỉ còn lại Hạ Ninh và Sầm Tịnh. Chỉ còn hai chúng ta. Mau đi ăn thôi, mình đói sắp chết rồi. Mình nghe nói nhà ăn của trường Đại học Y Thủ Đô nấu ăn rất ngon đấy. Mau, mau đi thôi, đi trễ lại không tìm được chỗ. Sầm Tịnh nắm tay Hạ Ninh đặt ra ngoài. Đợi mình lấy túi đã. Ninh Ninh, túi của cậu mua ở đâu vậy? Thật dễ thương, nhìn chiếc túi màu xám cho nhỏ nhỏ xinh xinh của Hạ Ninh. Sầm Tịnh sáng mắt, chiếc túi này Hạ Ninh đã nhờ Tiểu Nguyệt nhờ người ta làm thủ công cho cô. Túi chỉ có hai ngăn nhỏ, một ngăn ngoài cô dùng để đựng điện thoại và thẻ ngân hàng. Cùng một chút tiền giấy, ngăn phía sau cô để chiếc bình nhỏ thuốc mê, bộ kim châm siêu mảnh, bình nhỏ thuốc giảm đau. Tất cả cô dùng để phòng thân. À, cái túi này là mình nhờ một người bạn đặt người ta làm đấy. Hạ Ninh mỉm cười thành thật trả lời. Vậy hả, cái túi xinh thật đấy. Thôi xong rồi mau đi nhanh lên. Không thì phải xếp hàng lâu lắm. À kia không phải là nữ thần đại học y chúng ta sao? Trời ơi, nữ thần của tao còn xinh hơn trong ảnh đó. Ai lại chụp lén không có kỹ thuật như vậy chứ? Cô ta xinh thật mày nhỉ? Tao còn tưởng trước khi đăng ảnh cái người đăng đã photoshop ảnh rồi chứ? Chắc là thẩm mỹ thôi. Đồ giả hết đó, một cô gái hừ lạnh. Đã thông minh, lại còn xinh đẹp như vậy. Hèn chi lại được phong là nữ thần. Cũng xứng đáng quá rồi còn gì. Một tên con trai ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Ninh đang xếp hàng lấy thức ăn. Hạ Ninh đang đứng xếp hàng với Sầm Tịnh lại không biết là chỉ một buổi chiều cô đã trở thành nữ thần đại học y nổi tiếng trên diễn đàn của trường, cô không biết, nhưng ở một tòa nhà cao tầng lại có một người đang đen mặt đọc tin tức. Lục Cảnh Phong lúc chưa đi ngang bàn thư ký vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của thư ký với em trai mình. Dù chỉ một vài câu ngắn ngủi không đầu đuôi, nhưng anh lại có linh tính người được nhắc đến là cô. Nên lập tức quay về phòng và lên diễn đàn của trường Đại học Y Thủ Đô. Càng xem Lục Cảnh Phong càng đen mặt. Trên diễn đàn có một bức ảnh cô gái đang kéo vali hành lý mỉm cười nói gì đó với cô gái bên cạnh. Tuy bức ảnh chỉ chụp góc nghiêng nhưng kèm theo câu status lại làm diễn đàn dậy sóng. Phía trên tấm ảnh, nhan sắc của tân thủ khoa 29, 5 điểm Đại học Y Thủ Đô. Trong vòng 20 phút ngắn ngủi mà đã có hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng triệu lượt like, và hàng ngàn bình luận đủ các loại. Trai đẹp số 1, trời ơi, nữ thần của tôi, nam thần đại học y, cho 3 giây cầu đại thần cho thông tin cụ thể của nữ thần. Đại thần kinh, Hạ Ninh, khoa y học cổ truyền, yêu đến nhịn ăn, A Tiểu Ninh Ninh, cầu được làm bạn trai một ngày. Trai đẹp số 1, lầu trên, 1, tử thần yêu ai, lầu trên, 2, mà ơi muốn vợ, lầu trên, 109, yêu em đến chết, mọi người tránh xa, nữ thần là vợ tương lai của tôi, ông xã của nữ thần, bà xã, Hạ Ninh anh yêu em, ngoa, ngoa, người chồng quốc dân, vợ ơi, sinh con cho anh nhé, mà ơi muốn vợ, tàu Facebook của nữ thần, tử thần yêu ai, lầu trên, 1, trai đẹp số 1, lầu trên, 2, tử thần yêu ai, lầu trên, 357, đại thần kinh, Facebook nữ thần, Tiểu Ninh Ninh, đọc đến đây, ánh mắt Lục Cảnh Phong đằng đằng sát khí, lập tức thoát màn hình, gọi ngay cho trợ lý Lý. Trong vòng 5 phút xóa bài viết trên diễn đàn trường Đại học Y Thủ Đô cho tôi. Trợ lý Lý Dung Dung bỏ điện thoại xuống. Không biết có chuyện gì mà giọng đại boss là lạnh như vậy. Chỉ qua điện thoại mà anh cảm thấy mình sắp lạnh đến mức đóng băng luôn rồi. Anh lập tức co giò chạy về phía phòng truyền thông, kêu họ lập tức dừng tất cả công việc đang làm lại. Tập trung xóa bài viết trên diễn đàn trường Đại học Y Thủ đô trong vòng 5 phút. Nếu không làm được tất cả mọi người chuẩn bị đồ đạc lập tức cuốn gói khỏi Lục thị. 5 nhân viên tinh anh trong phòng nghe thế không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Run tay vào diễn đàn trường, mọi người thậm chí ngay cả trợ lý Lý cũng nghĩ đại boss dính tin đồn tình cảm với cô sinh viên nào trong trường Đại học Y. Ai ngờ vừa mở bài viết cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Trong màn hình là hình ảnh một cô sinh viên có góc nghiêng đẹp như nghệ sĩ đang mỉm cười. Nhìn status phía trên nhan sắc tân thủ khoa 29, 5 điểm Đại học Y Thủ đô. Bức ảnh chỉ đăng cách đây 20 mấy phút mà đã có cả ngàn lượt chia sẻ, bình luận, hàng triệu lượt like, cả đám đang khó hiểu cô gái này thì có liên quan gì đến đại boss sao? Mà phải ra lệnh khủng đến vậy? Mọi người khó hiểu, nhưng trợ lý Lý nhìn thấy tấm ảnh và đọc sơ qua bình luận phía dưới. Âm thầm hít vào hơi lạnh, khiến đại boss nổi lên sát ý thì chỉ cũng có cô gái nhỏ này. Từ chuyện lần trước anh đã sâu sắc nhận ra rằng cô gái nhỏ này đã yên vị trên đầu quả tim của đại boss. Hồi thần lại, anh nhanh chóng ra lệnh. Nếu các cậu muốn cuốn gói khỏi công ty thì có thể ngay bây giờ cút xéo. Không thì nhanh làm đi. Các cậu còn 2 phút. Cách chương.